bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 444, cùng với các nàng mẫu nữ thảo luận giáo dục vấn đề. Đêm tối tan biến, kinh lịch một đêm dung chuyển cơ giới thành, cuối cùng nghênh đón nắng sớm của bình minh. Ngày xưa thời điểm, cả tòa thành thị cũng sẽ ở vừa sáng sớm trở nên tiên hoạt. Vậy mà hôm nay nội thành phố lớn ngõ nhỏ đều là hoàn toàn yên tĩnh. Nửa cái người qua đường bóng dáng đều không có. Thỉnh thoảng vang lên mấy đạo tiếng súng. Kia là tổ chức đề kháng cùng người cải tạo đang đuổi bắt tản đi khắp nơi đào vong địch nhân. Trong vòng một đêm, cơ giới thành giai tầng thống trị cùng bạo lực đơn vị đều bị đánh tan. Có người cải tạo cung cấp tư liệu. Những cái kia ở tại tổng chính đinh bên trong quan lớn nghị viên. Tính cả người nhà cùng một chỗ bị nhẹ nhõm tận diệt. Đầu hàng thành vệ bộ cũng đều đoạt lại vũ khí phía sau nhốt lại. Chỉ có bị Simi Ken đánh tàn phế quân đội. Rất nhiều đào binh phân tán trong thành. Cần từng cái phân biệt bắt. Những công việc này liền giao cho tổ chức đề kháng cùng người cải tạo đi bận rộn. Tại chỗ tránh nạn bắt đến Kozaki Wataru cầm đầu địch quân lãnh tụ về sau. Simi Ken liền tự mình trở về chung cư. Ken Kaka, vừa vặn vừa vào cửa. Một thân ảnh liền nhào lên. Không có quen thuộc thịt trứng xung kích. Ngược lại là sóng nhỏ dập dờn. Hắn cúi đầu xem xét. Nhào lên chính là Mizuno Mirai. Sato Mai ngay tại trong phòng điều khiển máy bay không người lái toàn thành lục soát đào binh. Không để chống tới đón tiếp. Cuối cùng bị Mizuno Mirai vượt lên trước một lần. Chó con tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ngượng ngùng vui sướng. Trên thân lại mặc một bộ cùng Haruyuki cùng khoản quần áo hầu gái. Simi Ken đem nàng buông ra. Kỳ quái nói. Ngươi làm sao mặc cái này một bộ quần áo? Mizuno Mirai lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Ta nhìn tất cả mọi người bận rộn như vậy. Liền muốn cùng Haruyuki đồng dạng. Cho mọi người làm chút chuyện. Có thể chứ. Haruyuki hiện tại không cần lại xử lý Mizuno ra sự tình. Cũng không cần lại tỉ mỉ chu đáo hầu hạ Mizuno Mirai. Nhất thời càng trở nên nhàn nhã xuống. Liền đem việc nhà toàn bao. Đoạt Sayaka Aki công tác. Nhìn thấy Haruyuki theo vây quanh chính mình chuyển biến thành vây quanh Ken Kaka chuyển. Mizuno Mirai trong lòng ngoại trừ có chút vị chua bên ngoài. Còn nhận lấy dẫn dắt. Nếu như chính mình cũng biến thành hầu gái lời nói. Chẳng phải là mỗi ngày đều có thể quang minh chính đại cọ tại Ken Kaka bên cạnh. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Thế là Mizuno Mirai chuẩn bị từ hôm nay trở đi chấp hành cái này bị nàng mệnh danh là hầu gái đại. Tác chiến kế hoạch. Có thể a, Simi Ken rất tán đồng. Chó con bị Haruyuki dưỡng thành áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thói quen. Hiện tại không có quần áo hầu gái tùy tùng. Có thể thừa cơ rèn luyện một chút tự gánh vác năng lực. Nhìn thấy Simi Ken đồng ý. Mizuno Mirai lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai tay mang theo váy. Tại chỗ dạo qua một vòng. Ken Kaka. Nhân ra cái này một thân đẹp mắt không? Người nào? Nhân ra a, người nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người cũng đừng ức hiếp nàng. Sayaka Aki cùng Haruyuki bưng điểm tâm từ trong phòng bếp đi ra. Bữa sáng cũng chỉ có 4 người ăn. Sato Mai trong phòng chơi đến hưng khởi không để chống đến. Những người khác tại bên ngoài bận rộn. Kamikawa Takumi ngay tại nhìn chằm chằm N5. Để tránh có người chó cùng rứt dậu. Minamoto Karei tại hiệp trợ Kanzaki Jin xử lý chiến hậu công việc. Takeda Masumi cùng Minami Saya thì là tại dẫn người xét nhà. Ăn điểm tâm xong về sau. Simi Ken vừa vặn tại trên ghế sofa ngồi xuống. Liền thấy Mizuno Mirai từ trong phòng bếp mang theo một cái dao gọt trái cây xông lại. Simi Ken lập tức giật mình. Còn tưởng rằng Mizuno Mirai muốn đâm chính mình một đao. Ken Kaka, ta gọt táo cho ngươi ăn đi. Mizuno Mirai sau khi ngồi xuống. Tràn đầy phấn khởi theo đĩa trái cây bên trong cầm lấy một cái quả táo. Simi Ken nhẹ nhàng thở ra. Chợt nhớ tới Haruyuki nói cho hắn. Mizuno Mirai nửa đêm chạy đến phòng nàng bên trong gọt trái táo sự tình. Trong lòng hắn khẽ động, hỏi, Mirai, người có thể hay không đem vỏ quả táo trẻ thành một cái? Ách, có chút độ khó, bất quá ta sẽ cố gắng thử nhìn một chút. Mizuno Mirai có chút khẩn trương cầm quả táo gọt. Nàng lớn như vậy cho tới bây giờ không có đích thân động thủ gọt qua quả táo đây. Shimiken ở một bên quan sát đến, nhìn thấy nàng dùng Dubai đao pháp, quét quét quét liền đem đĩa trái cây bên trên 7-8 cái quả táo cho phân thây. Ô, nhìn xem một đống liền vỏ mang thịt thi thể, Mizuno Mirai mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta sẽ hảo hảo luyện tập. Shimiken nhặt lên một khối quả táo ném vào trong miệng, an ủi, không có việc gì, liền vỏ mang thịt ăn cũng rất có dinh dưỡng. Ta cho ngươi pha một ly trà đi. Mizuno Mirai theo ghế sofa đứng lên, vội vã hướng phòng bếp đi. Kết quả chân trái trộn lẫn chân phải hướng về phía trước bổ nhau. Trong tay dao gọt trái cây lập tức bay ra ngoài. Haruyuki vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra, hai tay còn cầm hai chén trà. Dao gọt trái cây phong mang tất lộ, hướng về phía mặt của nàng vọt tới. Nàng không chút hoang mang há mồm một cắn, đem lưỡi dao cắn. Oa Haruyuki, thật là lợi hại. Mizuno Mirai giật mình trợn to hai mắt, lại vội vàng bò dậy xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ô, Shimiken cùng Haruyuki đều nhìn ra nàng không phải cố ý. Nhưng đây cũng quá đúng dịp, biến thành người khác đến nói không chừng liền bị một đao mất mạng. Sayaka Aki nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thất lạc Mizuno Mirai, không muốn đả kích nàng tính tích cực, liền nói ra, Mirai, giúp chúng ta rửa một cái bát. Mizuno Mirai mặt mũi tràn đầy cao hứng gật đầu, đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào trong phòng bếp. Không bao lâu bên trong liền truyền đến rơi vỡ bát đi âm thanh. Ba tương đương, không có việc gì, cẩn thận một chút liền được. Người muốn như thế cầm mới sẽ không rơi. Bành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mizuno Mirai nước mắt rưng rưng bị mời đi ra. Hầu gái đại tác chiến, đáng xấu hổ thất bại. Đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, ở bên ngoài bận rộn cả ngày Kanzaki Jin bọn người mới về đến trong nhà. Sayaka Aki mang theo lớn nhỏ hai cái hầu gái, cho mọi người chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Ăn cơm xong tắm rửa về sau, lại tập hợp trong phòng khách thảo luận chuyện ngày mai vụ. Kaka, cái kia N5 thế nào? Kanzaki Jin đối Kamikawa Takumi hỏi. Cơ giới thành bên trong còn lưu lại không ít địch nhân. Cái này đại sát khí có thể ngàn vạn không thể rơi vào trong tay bọn họ. Kamikawa Takumi bảo đảm nói. Yên tâm đi, ta đã đem N5 tìm một chỗ giấu đi. Kanzaki Jin đối hắn cam đoan lại không quá tin tưởng. Thật, người không phải nói đem kho quân dụng cho phong đi lên sao? Bọn họ tại sao lại từ bên trong đào ra N5? Kamikawa Takumi có chút lúng túng nói. Ta lúc đầu nói là đem vũ khí sinh hóa phong, không nói đem toàn bộ kho quân dụng cho phong. Nguyên bản hắn là như thế tính toán. Bất quá nửa đường tiếp vào Tokyo tin tức mới vội vã đuổi đi về. Ai biết cơ giới thành mèo mù gặp cá rán. Vậy mà đào ra N5 loại này so đạn hạt nhân còn muốn hiếm thấy đồ chơi. Kanzaki Jin cũng không biết kho quân dụng bên trong vậy mà còn cất giấu thứ này. Vừa bắt đầu được đến Sato Hayato tin tức lúc còn không quá tin tưởng. N5 lại không giống vũ khí sinh hóa. Nếu quả thật bị chế tạo ra bom, khu 11 chính phủ lắp đặt tại đảo Honshu liền được. Hà tất ngàn dặm xa xôi làm tới Hokkaido tới. Bất quá bây giờ cuối cùng làm rõ ràng, cơ giới thành đào ra cũng không phải là bom, mà là đem N5 niêm phong cất vào kho lên kim loại vật chứa. Cơ giới thành liền tại bên ngoài thùng gắn thêm dẫn nổ trang bị cùng hỏa lực tên lửa đẩy. Cải tạo thành một viên có thể bắn ra đi bom. Nhìn thấy Kanzaki Jin một mặt uể oải, Kamikawa Takumi khuyên nhủ, người cũng đừng quá mệt mỏi. Đem sự tình giao cho người phía dưới liền được. Kanzaki Jin lắc đầu. Bất kỳ cái gì tổ chức cũng phải thu được hữu hiệu giám thị mới được. Nếu không liền sẽ cấp tốc biến chất. Hôm nay mới ngày đầu tiên, nàng liền đã hạ lệnh nắm lên mấy cái thừa cơ ăn cướp người cải tạo. Tổ chức đề kháng bên trong cũng có tay chân không sạch sẽ binh sĩ. Bỏ mặc không quan tâm lời nói. Toàn bộ tổ chức liền sẽ sa đọa thành cùng cơ giới thành trước kia những này giai tầng thống trị. Đồng dạng mục nát, Nozawa Risu cùng Nozawa Hana chỉ có thể với tư cách đơn thuần quân sự thủ lĩnh. Không làm được quản lý công tác. Không cần khuyên a, muội muội ngươi chính là cái hoàn mỹ làm việc người. Shimiken ở một bên nhổ nước bọt nói. Dậy sớm ngủ trễ, mỗi ngày không phải đang làm việc chính là tại đi làm việc trên đường. Tự phát tính tăng ca còn không cần tiền lương. Nhà tư bản quả thực yêu chết loại này người. Sayaka Aki đập hắn một cái. Ngươi chớ nói bậy. Nàng hiện tại ước gì Kanzaki Jin mỗi ngày bận đến nửa đêm canh ba mới về nhà. Còn có Takeda Masumi cùng Minami Saya. Chính mình tại trong nhà cùng Shimikun cùng một chỗ một mình. Cơ hội chẳng phải tới rồi sao? Kanzaki Jin nhìn sang. Nhìn thấy Shimiken nằm nghiêng tại trên ghế sofa. Sayaka Aki ngay tại thay hắn xoa bắp chân. Haruyuki thì là ngồi ở bên cạnh lột nho. Dùng cây tăm cắm vào đưa tới bên miệng hắn. Một bộ địa chủ lão ra điệu bộ. Kanzaki Jin trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Ngươi ở trong nhà không có việc gì. Có phải hay không rất thoải mái? Shimiken ngáp một cái. Không có a, rất nhàm chán. Ngươi sẽ không phải lại muốn ta thay ngươi đi khơi thông cống thoát nước đi. Kanzaki Jin khoanh tay, cười lạnh nói. Không cần phải ngươi, Aki, Haruyuki, ngày mai giúp ta chia sẻ một ít công việc. Sayaka Aki còn đang suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng. Khoảng thời gian này cùng Shimiken tiến thêm một bước, biểu lộ lập tức cứng đờ. Cái này, không tốt a, không có gì không tốt. Người phía trước phụ trách văn phòng làm đến rất xuất sắc. Coi ta trợ thủ dư xài. Kanzaki Jin cũng không hy vọng chính mình mỗi ngày ở bên ngoài cố gắng công. Tác, kết quả bị cài lên mấy đỉnh nón xanh. Phái người tại trong nhà giám sát lại không thực tế. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem Shimiken bên người đối thủ cạnh tranh đều cho một đợt mang đi. Nhìn hắn lấy cái gì cho mình mang nón xanh. Búp bê tình dục sao? Sayaka Aki tâm tình rất phức tạp. Một phương diện hy vọng có thể ra ngoài công tác. Một phương diện lại không muốn từ bỏ cùng Shimikun một mình cơ hội. Nhưng Kanzaki Jin lý do rất thỏa đáng. Cũng thật là bận không đến. Cuối cùng nàng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Kanzaki Jin một chiêu này rút củi dưới đáy nồi. Trong nhà liền chỉ còn lại Mizuno Mirai cùng Sato Mai hai cái tiểu cô nương. Shimiken liền xem như lại thế nào phát rồ, cũng có thể sẽ không đối hai cái này tiểu cô nương ra tay đi. Liền tại Kanzaki Jin nghĩ như vậy thời điểm, Shimiken đối với còn lại cố gắng luyện tập gọt trái táo Mizuno Mirai nói. Một hồi đến phòng ta tới, lạch cạch, Mizuno Mirai trong tay quả táo lập tức rơi trên mặt đất. Cái gì, Ken Kaka thế mà muốn ta đi phòng của hắn? Chẳng lẽ hầu gái đại tác chiến thật sự hữu hiệu quả? Bất quá đây cũng quá sốt ruột đi. Nhân gia còn nhỏ đây. Mizuno Mirai mặt đều đỏ lên. Lại phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Nàng không dám công khai đáp ứng. Nhăn nhăn nhó nhó nói. Mụ mụ, mụ mụ nói nửa đêm không thể đơn độc đi nam hài tử gian phòng. Dạng này a, không có việc gì. Shimiken cười nói, cái kia tìm cơ hội để ngươi mụ mụ đồng thời tới đi. Quét, ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung ở Shimiken trên thân. Phảng phất dao nhỏ đồng dạng muốn đem hắn chọc thành tổ ong vò vẽ. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Shimiken bất mãn nói, ta chỉ là muốn cùng mẫu nữ các nàng thảo luận một chút giáo dục vấn đề mà thôi. Giáo dục vấn đề, tin ngươi cái quỷ. Kamikawa Takumi đối cái này chính xác muội phu đã bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này cỡ nào lớn ra mặt mới có thể làm mọi thuyết ra lời như vậy. Cái gì giáo dục vấn đề? Ta nhìn ngươi là muốn dùng côn bổng giáo dục đi. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói xong. Liền bị Minamoto Karei hung hăng bóp lấy thắt lưng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.